siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1392, đánh vỡ tử vong ma long sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hiện tại cũng cố không được nhiều như vậy, định đem chính mình gen hạt nhân chỗ kêu gọi ra, nghĩ có thể ngăn một thoáng là một thoáng, cũng chuẩn bị biến thân vì siêu cấp đế linh, bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Nhưng là vẫn không có loại Hàn Sâm biến thân, đột nhiên liền nghe đến một trận thanh âm chói tai truyền đến, một giây sau, liền thấy một luồng như dòng lũ giống như sức mạnh ngang trời xuyên qua từ phương xa sơn mạch bên trong dâng trào mà tới. Che ở cái kia sức mạnh phía trước nham thạch cùng cổ thụ trực tiếp bị phá hủy, ở giữa sườn núi lao ra một đạo nham thạch rãnh sâu, vọt thẳng đánh về phía tử vong ma long bản thể. Tử vong ma long kêu lên một tiếng giận dữ, trên người giáp sát bích quang tỏa sáng, một đôi to lớn đao cánh tay chém về phía nguồn sức mạnh kia. Giống, ở một tiếng hét thảm bên trong tử vong ma long cường đại như thế thân thể, đang trùng kích bên dưới vỡ ra được bị liên tục sức mạnh xung kích xung động, thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, liền một khối nhỏ huyết nhục chỗ không có còn lại. Theo tử vong ma long chết đi, hắn gen hạt nhân cũng thuận theo tan vỡ theo thân thể một chỗ tiêu tan. Nhìn đầy trời xương máu, như trong ngọn núi dài đến tốt mấy dặm đứt quãng nham thạch câu, Hàn Sâm cùng long tộc nữ đầu bếp chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Thần huyết sinh vật bị một đòn oanh thành huyết vụ, liền thịt cặn bã chỗ không hề lưu lại, lực lượng này là kinh khủng đến mức nào, là đánh vào Hàn Sâm cùng long tộc nữ đầu bếp trên người, chỉ sợ liền huyết vụ cũng không còn sót lại. Đi mau, vừa nãy lực lượng này xuất hiện trước thanh âm chói tai ta thật giống có chút quen tai, chính là cái kia hai cái cường giả siêu cấp chiến đấu chi thời phát sinh âm thanh, bọn họ dĩ nhiên đến nơi này. Hàn Sâm nói liền lôi kéo long tộc nữ đầu bếp muốn rút đi. Long tộc nữ đầu bếp nhưng chạy gấp tới, từ trên mặt đất nhặt lên cái kia một viên lăn xuống trứng, lúc này mới theo Hàn Sâm cùng rời đi. Bọn họ một đường trở lại Ly Ảnh Tí hộ sở, còn tốt cũng không có đụng với cái kia cường giả siêu cấp, cũng không có được nghe lại loại kia âm thanh. Kỳ quái, lẽ nào là chúng ta nhân phẩm đại bạo phát, cái kia cường giả siêu cấp đi ngang qua thời điểm xem cái kia tử vong ma long không vừa mắt, vì lẽ đó liền tiện tay đem nó giết chết, thuận tiện cũng đã cứu chúng ta một mạng. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc. Trở lại Tí hộ sở, nhìn thấy tiểu hồng mã cùng tiểu tinh hài thần thú đều đã tiến hành trở về, cũng không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Long tộc nữ đầu bếp nhưng là thập phân mừng rỡ, mang theo cái kia viên trứng bắt đầu trốn, không biết nàng đến cùng muốn làm sao lên cấp nàng gen hạt nhân. Bất quá chuyện này để Hàn Sâm ý thức được long tộc nữ đầu bếp cái tên này cũng là một cái bom hẹn giờ, bản thân nàng triệu hoán đi ra nguyên liệu nấu ăn, dĩ nhiên không có cách nào khống chế, còn triệu hoán ra thần huyết sinh vật là nàng lần sau sơ ý một chút, ở tí hộ sở bên trong triệu hoán ra siêu cấp thần sinh vật nho nhỏ Ly Ảnh Tí hộ sở căn bản không đủ dằn vặt, hai, ba chân liền xong. Quay lại phải cố gắng cùng nàng nói một chút, không thể ở tí hộ sở bên trong tùy tiện triệu hoán nguyên liệu nấu ăn. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đoạn thời gian gần đây ăn không ít nguyên thủy sinh vật huyết nhục, lại ăn một chút có thể tăng cường nguyên thủy gen trái cây lệnh nguyên thủy gen cũng rất nhanh đạt đến 100 điểm đầy giá trị, lại gia tăng rồi đại khái 4.000 tố chất thân thể. Bất quá muốn chém giết sinh vật biến dị sẽ không có đơn giản như vậy, vừa đến là sinh vật biến dị thể chất cường hãn, thứ hai số lượng cũng so ra ít ỏi, phụ cận chỉ có một ít vua của bầy thú mới có thể đạt đến biến dị cấp trình độ. Cho tới có thể tăng cường biến dị gen thực vật cái kia thì càng thêm khó có thể nhìn thấy. Hàn Sâm luôn cảm thấy ăn gen thực vật tăng cường gen mới là vương đạo, nếu như gen thực vật có thể rất lớn phạm vi trồng, là có thể giải quyết gen thu được khó khăn nan đề. Đáng tiếc Hàn Sâm chính mình không phải khoa học gia, hắn cũng không hiểu được muốn làm sao mới có thể đại diện tích trồng, cùng với làm sao rút ngắn gen thực vật thành thời gian dài, những này vẫn phải là giao cho khoa học gia đi giải quyết. Tinh thể màu đen phân bố ra sinh mệnh thủy châu mặc dù hữu dụng thế nhưng cũng không thích hợp phạm vi lớn trồng, Hàn Sâm cũng không muốn người khác biết hắn có bảo vật như vậy. Hàn Sâm chính đang suy tư những này thời điểm, Thanh Nghiêu nhưng lại đây nói cho hắn, có một người gọi là Tô Miên Hoa nhân loại muốn gặp hắn, liền chờ ở bên ngoài lắm. Hàn Sâm không biết tí hộ sở bên trong vẫn còn có những nhân loại khác, nghe vậy liền để Thanh Nghiêu đem Tô Miên Hoa dẫn theo lại đây. Tô Miên Hoa dáng dấp đã so ra lão, khả năng là tiến vào tí hộ sở trước lớn tuổi liền khá lớn, ở tí hộ sở bên trong tăng cường gen, dung mạo nhưng không có cách nào rút lui, vì lẽ đó xem ra phi thường già nua. Hàn Sâm vốn cho là Tô Miên Hoa là tìm đến hắn hỗ trợ, Hàn Sâm nể tình cùng là nhân loại về mặt tình cảm cho hắn một ít trợ giúp, để hắn có thể ở tí hộ sở bên trong qua khá hơn một chút, điều này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Tô Miên Hoa nói rõ hắn ý đồ đến sau đó, nhưng là để Hàn Sâm giật nảy cả mình. Từ khi Hàn Sâm chiếm cứ Tý Hộ Sở sau đó, sẽ không có lại ngăn khóa truyền tống trận, Tô Miên Hoa hưng phấn trở lại liên minh, khoảng thời gian này hắn đều đem nghiên cứu của chính mình thành quả ở liên minh bên trong lại hơn nữa chỉnh, ở trong liên minh sử dụng một chút máy móc một lần nữa làm một chút luận chứng thí nghiệm. Bất quá bởi liên minh bên trong khó có thể tìm tới Tý Hộ Sở bên trong vật liệu, vì lẽ đó cũng chỉ là để hắn dòng suy nghĩ càng thêm rõ ràng sáng tỏ một chút, cũng không có đạt được trọng đại đột phá. Tô Miên Hoa tìm đến Hàn Sâm, chính là hy vọng Hàn Sâm có thể ở Tý Hộ Sở bên trong cho hắn cung cấp phòng nghiên cứu cần vật liệu, để hắn có thể kế tục nghiên cứu xuống. Vì đạt được Hàn Sâm tín nhiệm, Tô Miên Hoa đem nghiên cứu của hắn toàn bộ bê ra, đồng thời nguyện ý cùng Hàn Sâm một chỗ chia sẻ thành quả nghiên cứu. Ngươi là nói, Nam Ly Thiên những năm này vẫn ở để ngươi nghiên cứu lợi dụng dị sinh vật gen chế tạo gen dịch. Hàn Sâm cao mày nhìn Tô Miên Hoa hỏi. Tô Miên Hoa gật đầu nói. Đúng, ta đã đạt được một chút thành quả, lợi dụng một ít đặc biệt dị sinh vật dòng máu, có thể chế tạo ra dị sinh vật gen dịch sử dụng sau đó có thể để người ta loại tạm thời thu được loại kia dị sinh vật gen cường hóa. Tô Miên Hoa một mặt cuồng nhiệt địa nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nhân loại sử dụng loại này gen dịch có thể hay không đối với thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng? Hàn Sâm hỏi, cái này tạm thời còn không có cách nào xác định bởi ở Tý Hộ Sở bên trong không có người nào loại ta thí nghiệm thời điểm đều là đem gen dịch dùng ở một loại gọi linh hầu phổ thông sinh vật trên người, theo linh hầu phản ứng đến xem, sử dụng gen dịch thời điểm thân thể sẽ sản sinh một ít biến hóa, loại gen dịch hiệu lực chậm rãi yếu bớt sau đó, những kia biến hóa sẽ biến mất cũng không có tác dụng phụ. Bất quá đang tiến hành thân thể thí nghiệm trước ta cũng không thể xác định đối với thân thể con người có phải là giống nhau hay không. Tô Miên Hoa trả lời đến là rất nghiêm cẩn, cũng chưa từng có phân nói khoác nghiên cứu của hắn thành quả. Đây không rồi cùng thiên sứ gen dịch như thế à, chỉ bất quá bọn hắn sử dụng chính là tu la huyết mà ngươi sử dụng nhưng là dị sinh vật huyết dịch. Hàn Sâm trầm ngâm nói, Tô Miên Hoa gật gù. Trở lại liên minh sau đó, ta cũng nghe nói thiên sứ gen dịch bọn họ sản phẩm đã rất thành thục ta nhưng còn chỉ có thể coi là giai đoạn sơ cấp nhất, dù sao muốn ở Tý Hộ Sở bên trong làm nghiên cứu, không có nhiều như vậy thí nghiệm máy móc cũng không có trí não quản chế cùng năng lực tính toán, tất cả chỉ sử dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn tiến hành nghiên cứu, khó khăn có rất nhiều, muốn chân chính ra thành quả cũng không biết còn đoạt bao lâu. Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động. Chính ta không hiểu gen kỹ thuật, trước đây ở gặp phải linh thời điểm được cái kia bình gen dịch cùng một ít tư liệu vẫn không hiểu nổi, hiện tại ta đã biết cái kia bình gen dịch là theo Tu La Hoàng mộ bên trong làm ra đến, nhưng là những tư liệu kia vẫn là xem không hiểu, hiện tại có như thế một cái gen chuyên gia ở, có thể ta có thể theo hắn hơi hơi mô phỏng một điểm tìm hiểu được những tư liệu kia đến cùng là. Cách chương.